Chương 607, muốn để hắn chết. Vết rách to lớn, từ trong trang viên vỡ ra đến, mà lúc này trong trang viên sôi rào khí tức, sớm đã là tĩnh mịch, các phương thủ tịch đều là kinh hãi nhìn qua trước mắt một màn này, thở mạnh cũng không dám một tiếng, ai có thể nghĩ tới, Kim Thiềm Tử cái này trực tiếp xuất thủ. Bình thường dựa theo các tông ở giữa quy củ, đều là thánh tử đối với thánh tử, cực ít sẽ có thánh tử đối với thủ tịch xuất thủ, bởi vì như vậy liền xem như thắng, cũng là thắng mà không võ, nhưng bây giờ, cái này Kim Thiềm Tử không chỉ có xuất thủ, hơn nữa còn là trực tiếp tập kích, như vậy như sét đánh thế công, liền xem như đổi lại bất kỳ một cái nào thủ tịch ở đây, chỉ sợ đều sẽ bị miễu sát. Trên một ngôi lầu cát, Tả Khâu Thanh Ngư bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt kiều mị kia vào lúc này hoàn toàn trắng bệch, bên cửa sổ Lữ Thuần Quân cùng Ninh Chiến sắc mặt cũng là trầm xuống, Thiên Quỷ phủ bên kia Chân Hư mặc dù thần sắc không động, nhưng này trong tay áo nắm đấm cũng là không nhịn được nắm chặt đứng lên, bất thình lình một màn, rung động tất cả mọi người. Liền liền tại trận mặt khác tứ tông thủ tịch, đều là sắc mặt hơi tái, trong mắt lướt qua nồng đậm vẻ sợ hãi, lúc trước Kim Thiềm Tử xuất thủ một kích, không có chút nào lưu thủ, cái này nếu như là đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn tất nhiên không có chút nào chạy trối chết cơ hội, vị này thánh cung xếp hạng thứ 3 thánh tử, cũng quá không từ thủ đoạn, không nhìn quy tắc, trên quảng trường, Đường Một Tâm sắc mặt bọn họ cũng là ở vào trong ngốc trệ, mấy tức về sau, bọn hắn rốt cục tỉnh táo lại, bọn hắn nhìn qua bên cạnh vết rách dữ tợn kia. Toàn thân đều là đang phát run, đã là phẫn nộ cũng là sợ hãi. Một kích kia nếu như là hướng về phía bọn hắn mà nói, chỉ sợ bọn họ ai cũng không cách nào sống sót. Kim Thiềm Tử, ngươi làm sao dám? Đường Một Tâm ngón tay ngọc chỉ hướng Kim Thiềm Tử, thanh âm đều là có chút run rẩy, một đôi mắt đỏ bừng. Ngươi phá hủy quy củ, ta Thương Huyền Tông Thánh Tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kim Thiềm Tử đạm mạc cười một tiếng, nói, phá hư liền phá hủy đi. Các ngươi Thương Huyền Tông Thánh Tử nếu là nghĩ đến, ta Thánh Cung tiếp lấy là được. Mà lại, ta cũng không tin, các ngươi Thương Huyền Tông Thánh Tử sẽ vì một cái thủ tịch, liền cùng ta Thánh Cung giao thủ. Hắn mắt dọc màu vàng, nhìn về phía nơi xa trong lầu các sụp đổ kia, cung chủ cũng đã nói, hắn không quan tâm cái kia Chu Nguyên sống hay chết, đã như vậy, mang về một bộ thi thể, cũng hẳn là có thể. Đường Một Tâm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói, Chu Nguyên không giống với, coi như mặt khác Thánh Tử nhìn chung cục diện sẽ không như thế nào, nhưng có người tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nói, tự nhiên là yêu yêu. Mặt khác thánh tử sẽ như thế nào phản ứng tạm thời không biết, nhưng Đường Một Tâm bọn hắn rất rõ ràng một sự kiện là, một khi yêu yêu biết lúc này, là tuyệt đối không có khả năng nhìn chung cái gì cục diện, nàng nhất định sẽ làm cho Kim Thiềm Tử chết, còn có con kia có thể so với thánh tử thôn thôn. Kim Thiềm Tử nghe vậy, cũng không đưa có thể cười một tiếng, hiển nhiên cũng không có đem Đường Một Tâm lời này để ở trong lòng. Đường Một Tâm hít sâu một hơi, vội vàng xoay người đối với cái kia đem Chu Nguyên trong phế tích vùi lấp lao đi, nàng nhất định phải cam đoan Chu Nguyên còn sống. Bằng không, yêu yêu một khi biết được, vậy coi như thật muốn lật trời. Lúc này Thương Huyền Tông mặt khác thủ tịch cũng là phản ứng tới, vội vàng đuổi theo. Kim Thiềm Tử cười híp mắt nhìn qua một màn này, cũng không có ngăn cản. Hắn đối với lúc trước chính mình một kích kia rất có lòng tin, bởi vì hắn cũng không có lưu thủ, lấy cái kia Chu Nguyên thực lực, cũng không khả năng có lưu sống hy vọng. Chu Nguyên, Đường Một Tâm bọn hắn đi vào trên mảnh phế tích kia, nguyên khí phun trào, nhấc lên từng khối cự thạch, đừng kêu. Mà liền tại Đường Một Tâm bọn hắn lòng nóng như lửa đốt chuẩn bị cứu viện lúc, dường như có một thanh âm vang lên, Đường Một Tâm thân thể bọn họ lập tức cứng đờ, có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mắt phế tích, tự hồ là hoài nghi mình lỗ tai xuất hiện vấn đề, tự hồ là Chu Nguyên thanh âm. Kim Chương do dự nói, những người khác hai mặt nhìn nhau, có chút thật không dám tin tưởng, lúc trước cái kia Kim Thiềm Tử một kích khủng bố đến mức nào, bọn hắn cảm giác rất rõ ràng, mà Chu Nguyên bị rắn rắn chắc chắc quanh trúng, coi như hắn nhục thân có thành tựu, cũng quả quyết là không thể nào ngạnh kháng trụ a. Mà tại bọn hắn vừa kinh vừa nghi, trong phế tích kia, một tảng đá lớn chợt bị đánh bay mà đi, một đạo đầy bụi đất thân ảnh, có chút chật vật từ trong đó chậm rãi đứng lên. Đường Một Tâm bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong đầu một mảnh hồ đồ, bởi vì bọn hắn thấy rất rõ ràng, mặc dù đạo thân ảnh kia nhìn qua có chút tro bụi nhào nhào, nhưng lại căn bản là một bộ lông tóc không hao tổn bộ dáng. Chu Nguyên ăn Kim Thiềm Tử một kích tập kích hung hãn kia, vậy mà không có nửa điểm sự tình, không chỉ có bọn hắn sợ ngây người, trong trang viên nguyên bản tĩnh mịch, cũng là vào lúc này vang lên liên tiếp tiếng kinh hô, từng tia ánh mắt, kinh hãi nhìn qua thân ảnh đứng ở đỉnh phế tích kia, làm sao có thể, trên lầu cát, mặt khác tứ tông thủ tịch càng là không nhịn được lên tiếng kinh hô, từ cái kia Kim Thiềm Tử thái độ đến xem, hiển nhiên là không có khả năng lưu thủ, nhưng vì sao đạo thân ảnh kia, vẫn như cũ còn sống, hô, Tả Khâu Thanh Ngư căng cứng tâm rốt cục nới lỏng, ngồi xuống, tay nhỏ bưng bít lấy bộ ngực sữa. Cắn cắn răng ngà, nói, gia hỏa này, thật là dọa người. Bất quá chợt nàng cũng là đem ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía nơi xa đạo thân ảnh kia, nàng đồng dạng không rõ, vì sao Chu Nguyên sẽ bình yên vô sự. Tại trong vô số đạo ánh mắt rung động kia, Chu Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ trên thân thể tro bụi, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua xa xa Kim Thiềm Tử, cười nhạt nói, mắt dọc Vương Bát Đản, các ngươi thánh cung, liền dạy ngươi những này sao? Nơi xa, Hoắc Thiên mấy người cũng là sắc mặt chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Chu Nguyên sống tiếp được. Kim Thiềm Tử rõ ràng cũng là giật mình, chợt khóe miệng dáng tươi cười có chút thu liễm, mắt dọc màu vàng đạm mạc nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói, ngươi lại còn sống, mệnh cũng thật là cứng đâu. Chu Nguyên bẻ bẻ cổ, thần sắc nhàn nhạt, nhưng này trong mắt lại là có lạnh lẽo cùng tức giận tại hội tụ. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay, nơi đó có huyền hoàng sắc chất lỏng chậm rãi nhỏ xuống, vừa xuống tới trên mặt đất, chính là tiêu tán thành vô hình. Đó là hắn từ trong nguyên trì tế lấy được Long Tiên Chân Thủy, vật này có được cực mạnh lực phòng ngự, đủ để chống cự thánh tử một kích toàn lực. Lúc trước cái kia Kim Thiềm Tử đánh lén, đích thật là ngay cả Chu Nguyên đều không có nghĩ đến, thời khắc mấu chốt kia, hắn thúc giục Long Tiên Chân Thủy, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Lần này, nếu như không phải Long Tiên Chân Thủy, hắn coi như không chết, chỉ sợ cũng đến bị trọng thương đến cực thảm tình trạng. Nơi xa, Kim Thiềm Tử mắt dọc màu vàng nhẹ nhàng chớp chớp, nói, bất quá ngươi tiểu tử này, cũng thực sự là có chút ý tứ, khó trách sẽ gây nên phía trên chú ý. Mặc dù không biết ngươi tại sao lại lông tóc không tổn hao gì, nhưng đây không phải ngươi tự thân năng lực, nếu như đoán không lầm mà nói, là một ít hộ thân chi bảo a, loại vật này, nên cũng là có hạn chế a, cho nên, nó có thể cứu ngươi một lần, chẳng lẽ còn có thể cứu ngươi hai lần, mười lần sao? Kim Thiềm Tử mặt mỉm cười, kinh người xanh biết nguyên khí vào lúc này chậm rãi từ nó thể nội bay lên, một cổ nguyên khí uy áp quét ngang ra, làm cho ở đây tất cả thủ tịch đều là trên mặt vẻ sợ hãi. Kim Thiềm Tử trong thanh âm có từng tia sát ý, hiển nhiên lúc trước một kích không thể có hiệu quả cũng là làm cho hắn có chút tức giận, cho nên dưới mắt hắn dự định chân chính xuất thủ. Chu Nguyên tự nhiên cũng là cảm giác được vậy đến từ Kim Thiềm Tử khí tức nguy hiểm, nó trong mắt cũng là có băng hàn lướt qua, hắn cũng không có e ngại. Kim Thiềm Tử thực lực hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, nhưng khi hắn chân chính có đề phòng thời điểm, người sau muốn chém giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy, lại còn không chạy trốn. Kim Thiềm Tử nhìn đến Chu Nguyên đứng ở nguyên địa, không nhịn được cười một tiếng, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Hắn bộ pháp phóng ra, liền muốn xuất thủ. Bất quá, ngay tại hắn bộ pháp phóng ra một chớp mắt kia, thân thể của hắn đột nhiên ngưng kết, bởi vì hắn cảm thấy một cổ cực kỳ nguy hiểm ba động xuất hiện, cổ ba động kia làm cho hắn bộ da toàn thân đều là vào lúc này căng cứng. Thế là, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, như lâm đại địch nhìn qua cách đó không xa một tòa thạch tháp đỉnh vị trí, chỉ thấy nơi đó, một tên người mặc áo xanh tuyệt sắc nữ hài đón gió mà đứng, dáng người yểu điệu, dung nhan tuyệt mỹ kia, khiến cho người hoa mắt thần mê, mà lúc này nàng, một đôi thanh tịnh đôi mắt, lại là lấy một loại không có chút nào tình cảm đạm bạc, hờ hững nhìn chăm chú lên Kim Thiềm Tử, ngươi, muốn để hắn chết, nàng môi đỏ hé mở, có băng lãnh thấu xương thanh âm vào lúc này chậm rãi vang lên, trong thanh âm kia, có một tia khó mà phát giác rất nhỏ tức giận.